Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có cách nào hết, cô gái đó quá kinh khủng, đơn giản giống như vi khuẩn có ở tất cả mọi nơi. Vi khuẩn? Lưu Ẩn Từ mệt mỏi lắc đầu một cái. Đỉnh lị không đáng một đồng sao? Mẹ, không phải là con ghét cô ấy, thật sự là con chịu không nổi. Bất luận thế nào, mẹ cũng phải đưa cô ấy đi, càng sớm càng tốt. Nhưng mà bây giờ ta không thể trở về Mỹ, nếu con không chịu nổi thì đi ra ngoài đi. Tề Hàn Tinh nhìn bà chằm chằm, ảo não la ầm lên. Nếu con mà ra ngoài được thì đã không ở đây chịu trận như thế này. Thế này không phải đơn giản hơn, chỉ cần mẹ đưa Đỉnh Lị ra ngoài là được rồi. Con thử nghĩ xem, còn ai quản con nữa không? Vậy khi nào mẹ đưa cô ấy ra ngoài? Tề nhóc này nóng lòng cái gì chứ? Lưu Ẩn Tử liếc mắt nhìn anh một cái. Ngày mai. Nụ cười biến mất ngay trên gương mặt của anh cũng chạy trở về. Tề Hàn Tinh cười thật tươi, vui vẻ ôm mẹ, hôn chụp một cái thật kêu lên mặt của bà. Mẹ, con không làm phiền mẹ nữa, mẹ ngủ ngon. Nhanh như chớp, anh trèo qua cửa sổ ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lưu Ẩn Từ một lần nữa đặt lưng xuống giường. Thật ra thì Red cũng không cần hoảng hốt như vậy. Nếu anh giả bộ làm ra vẻ lạnh nhạt, từ chối tình cảm của Đình Lị mà không cần phải cố gắng đóng kịch trước mặt cô, nói không chừng cô sẽ cảm thấy hai người không có khả năng, không bao lâu sẽ tự động thối lui. Nhưng mà Red đối với phụ nữ chính là thái độ này, quan tâm có thừa, 10 phần nhẫn nại. Cũng khó trách cô bé kia ôm mộng lớn lao, hào tâm tổn trí chinh phục được anh. Red, em... Yellow Đàm Viễn Văn trợn mắt nhìn chằm chằm hành lý bên chân của Tề Hàn Tinh, trong đầu nảy ra rất nhiều suy đoán lung tung. Tề nhóc này bỏ nhà đi ư? Bị fan hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám, gây họa tày trời. Không nói một lời nào, Tề Hàn Tinh kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà, cả người co quắp ngồi trên ghế salon, gương mặt ủ rũ nhìn vào khoảng không vô định. Đàm Diễn Văn đóng cổng lại, đi tới quầy bar trong phòng khách, rót cho anh một ly rượu nho, ngồi xuống ghế salon lên tiếng hỏi. Red, có phải em làm chuyện gì xấu không? Uống cạn ly rượu cho trong tay, Tề Hàn Tinh mở miệng oán trách nói. Anh không thể nghĩ tốt về em được sao? Đàm Diễn Văn cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Chẳng lẽ em định nói với anh là em chỉ mang hành lý tới đây nói chuyện hàn huyên với anh một lúc rồi sẽ đi sao? Được rồi, em tới đây ở nhờ mấy ngày, cùng lắm là em tới đây chạy nạn, không phải là đi tị nạn đâu. Tề Hàn Tinh thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện cho Đàm Diễn Văn nghe. Vừa nghe anh kể lể về cơn ác mộng mang tên Trần Đình Lị xong, Đàm Diễn Văn không nhịn được bật cười thật to. Không ngờ một cao thủ tình trường vào hạng bậc nhất như là Red cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này. Anh làm gì vậy? Chuyện này buồn cười lắm sao? Tề Hàn Tinh bất mãn nhìn anh chằm chằm. Đàm Diễn Văn chậm rãi ngừng giọng cười lại, trêu ghẹo nói. Anh không tưởng tượng ra được bộ dạng của em lúc bị phụ nữ dọa đến mức sợ hãi mà bỏ chạy sẽ như thế nào. Nếu là anh, em thấy có khi anh sẽ bị hù dọa cho đến hôn mê bất tỉnh, chứ đừng nói việc co giò mà bỏ chạy. Tề Hàn Tinh tức giận nói. Thật xin lỗi, anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác lúc đó thú vị như thế nào. Anh có muốn nếm thử một chút không? Để em nói với mẹ giúp anh tọa nguyện. Tề Hàn Tinh kéo dài giọng điệu trầm trọng. Đàm Diễn Văn vội vàng lắc đầu từ chối khéo. Không cần đâu, anh không chịu nổi phụ nữ nhiệt tình quá mức như vậy. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Vẻ mặt của Tề Hàn Tinh hơi chấn động, ánh mắt sáng lên. Có lẽ em nên đưa Trần Lì đến chỗ Blue. Em cam đoan sức nóng 1000 độ của cô ta có thể nung chảy trái tim băng giá của Blue. Kể từ khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn vào lớp 11 năm ấy, tình cảm của anh như bị chôn vùi vào dưới đáy. Trái tim như đã chết, không hề rung động thêm một lần nào nữa. Khẽ nhếch lông mày, Đàm Diễn Văn tỏ vẻ buồn cười nói. Cứ cho là như vậy đi, nhưng mà chỉ sợ còn chưa kịp đến lượt Blue thì em đã bị thiêu chết rồi. Tề Hàn Tinh cau mày, cực kỳ nghiêm túc suy tư nói. Ừ, theo tình hình em xem xét, xác suất Blue bị thiêu chết là 99,99%. Nhưng mà... Đột nhiên anh bật cười, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nói. Ngược lại, em có một biện pháp rất tốt. Trước tiên đưa Trần Đình Lị tới cho cái khối băng Blue to đùng đó, đổ ẩm xuống đi. Em khẳng định nhiệt độ của cô nàng cũng phải giảm xuống 1000 vạn độ.